293, sư muội vong trần. Chương 293, sư muội vong trần. Vong trần hiện giờ phàm thai, lò luyện đan này trung hỏa diễm bất phàm, sợ nàng không chịu nổi. Đức Minh nhíu mày nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú khoát tay, sư tôn cứ việc yên tâm, chính là đệ tử đều có chủ trương, ngày sau sư muội luyện hóa đây hỏa chủng, coi như là nhiều nhất môn khắc địch chế thắng thủ đoạn, ngày sau cũng miễn cho cùng người tranh đấu thì chịu thiệt. Đức Minh gật gật đầu, ngươi nếu trong lòng có chủ ý, vậy theo lời ngươi nói làm. Nói, nhìn vong trần hơi mang không yên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhàng mỉm cười, sư huynh của ngươi không phải một cái kẻ hẹp hòi, hiện giờ nếu lên tiếng, vậy ngươi phải đi trong lò luyện đan tuyển một mai hỏa trùng đi, lò luyện đan này chính là chư thiên đều hiếm thấy pháp bảo, ngươi có thể ở trong đó lựa chọn sử dụng hỏa trùng, ngày sau coi như là nắm giữ nhất môn đại thần thông, chính là mạc đại đại cơ duyên. Vong trần tuổi nhỏ, đối với tu hành chi đạo cũng không coi là bao nhiêu lý giải, càng không biết đại cơ duyên là có ý gì. Chính là nghe bản thân sư tôn lời nói, lò luyện đan này tựa hồ là một kiện khó lường bảo bối. Nhìn một chút Ngọc Độc Tú, vong trần không yên bán ra cước bộ, lúc này nàng 14 năm tuổi, thượng không kịp đan lô một nửa cao. Ngọc Độc Tú ngón tay rôi ra, kia đan lô rõ ràng đang chầm chậm thu nhỏ lại, trở nên cùng vong trần một dạng cao thấp. Nhẹ nhàng mở ra bắt quái lô, nhìn kia ngọn lửa rừng rực, một cổ trích nhiệt cảm giác phả vào mặt, hình như đem đây thương thiên đều muốn đốt sạch. Đối mặt hừng hực liệt hỏa, lại có mấy người dám đưa bàn tay ruỗi đi vào. Cho nên vong trần do dự, quay đầu nhìn về phía Đức Minh, Đức Minh nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ nói, sư muội đừng sợ, ngọn lửa này nhìn hung mãnh, nhưng có ta bảo vệ, đốt không thể ngươi, ngươi chỉ để ý ở bên trong nắm chính là. Nghe nói lời ấy, vong trần ánh mắt từ từ kiên định, tiểu gia hỏa này gan dạ sáng suốt bất phàm, cứ việc tuổi nhỏ, nhưng rất có bá lực, nhìn bản thân sư tôn cổ vũ ánh mắt, nhớ tới sư tôn một cái lại một cái khảo nghiệm, đồng nhiên đem tay nhỏ duỗi tiến vào. Hầu ngay sau đó một luồng ốn lượn hỏa xà bị này đem ra. Hư không theo đây hỏa xà đang rung chuyển, Ngọc Độc Tú phất tay đắp lên đan lô cái nắp. Nói đến kỳ quái, kia đốt cháy hư không hỏa diễm lại không làm gì được vong trần máu thịt thân thể. Thật là lợi hại, hảo thủ đoạn, Đức Minh khen. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mỉm cười, hắn lúc này đối với toàn xoay chuyển tạo hóa lý giải quá sâu, nắm giữ rất nhiều vượt quá tưởng tượng thủ đoạn. Nhìn Đức Minh cùng vong trần ánh mắt nghi hoặc, Ngọc Độc Tú nói, sư muội coi như là hữu duyên, ngọn lửa này chính là ta đây bắt quái lô trung luyện đan chi hỏa. Danh chi viết tam vị chân hỏa, này hỏa lấy từ mộc trung hỏa, thạch trung hỏa, không trung hỏa luyện chế mà thành, không sợ thủy tưới vũ sô y, lợi hại nhất, coi như là ba thai cường giả, chắn không thể ngọn lửa này cháy. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú trong đôi mắt một cái ngọc sắc hình hình gian nở dê hư ảnh lóe ra, ngay sau đó Ngọc Độc Tú thủ trường chìa, đã thấy vong trần trong tay tam vị chân hỏa bị này nhiếp vào trong tay. Ngay sau đó Ngọc Độc Tú trên bàn tay ba động kỳ dị hiện lên, kia hỏa diễm lập tức hóa thành một quả lớn chừng hạt đậu mầm móng, Ngọc Độc Tú ngón tay hơi điểm nhẹ, vô số phong ấn lóe ra, phong ấn nhập vong trần hạ đan điền. Ngày sau sư muội nếu là có pháp lực, có thể mang đây hỏa chủng luyện hóa, nếu là gặp được không thể chống cự địch nhân, cũng có thể mở ra phong ấn cứu ngươi một mạng, Ngọc Độc Tú đạo. Đức Minh đồng tử co rút nhanh, gắt gao nhìn chăm chú Ngọc Độc Tú kia huyền ảo nhất chỉ, hảo thủ đoạn, hiện giờ ngươi thủ đoạn càng phát ra cao thâm, coi như là vi sư cũng nhìn không ra nửa điểm dấu vết hoạt động. Ngọc Độc Tú cười không nói, lúc này không tiện nói gì, nếu là khiêm tốn. Nói cái gì không đáng giá nhắc tới, đây chẳng phải là tự cấp Đức Minh khó coi. Sư tôn thế nào có rảnh trở về rồi, Ngọc Độc Tú giải quyết hỏa chủng sự tình, đối Đức Minh đạo. Lại nói tiếp còn cùng ngươi có liên quan, vi sư lần này trở về, là vì lấy một ít đan dược, tiền tuyến chúng vị đệ tử sắp không chống đỡ được nữa, vẫn cần đại lượng cung ứng đan dược mới là. Ngọc Độc Tú nghe vậy đối phía sau trưởng giáo đồng tử nói, bỏ lấy một ít đan dược đến. Trưởng giáo đồng tử đi nội khố lấy một hồ lô đan dược, cung kính đưa cho Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú cầm hồ lô đưa cho Đức Minh, sư tôn, nơi này có đệ tử luyện chế mấy chục khỏa đan dược, cứ việc cầm đi chính là. Đức Minh cũng không chối từ, thu đan dược chi hậu nhìn sắc trời một chút, thời điểm không còn sớm, vi sư cũng nên quay lại tiền tuyến, vong trần liền giao cho ngươi, ngươi trợ giúp hắn trúc cơ, cố gắng phối hợp nàng. Mắt thấy Đức Minh liền muốn ly khai, Ngọc Độc Tú vội vàng nói, sư tôn, ta Thái Bình đạo tình hình hiện giờ như thế nào? Đức Minh động tác một chút, xoay người lại nhìn Ngọc Độc Tú, mắt lộ vẻ phức tạp, hồi lâu sau mới tự nhiên thở dài, có lẽ sự lựa chọn của ngươi đúng, hiện giờ Thái Bình đạo cùng đều ra giáo phái rằng có không xong, tông môn có ngươi đan dược chống đỡ, không thấy xu hướng suy tàn, hiện giờ chỗ mấu chốt còn tại kia đại thắng hoàng triều đại tán quan, đây 20 năm các nơi đều không có quá đại biến di chuyển. Chỉ có đại tán quan tranh chấp không ngớt, đại yến hoàng triều cùng nam nguyên hoàng triều. Đối với đại tán quan binh sự không ngừng, hiện giờ đại tán quan trở thành chiến trường chính, một khi đại tán quan phá, thì đại thắng hoàng triều diệt vong, tam gia giáo phái không ra thủ đến, ta Thái Bình đạo chắc chắn thất bại. Sau khi nói xong, sâu kín thở dài, xoay người rời đi. Ngọc Độc Tú sắc mặt im lặng, Đức Minh nói hắn nghe hiểu, quả thực như trước đây hắn dự liệu giống như vậy, đại tán quan trở thành chiến trường mấu chốt. Nếu là bảo vệ cho đại tán quan, đại thắng hoàng triều khiên chế trụ đại yến cùng Nam Nguyên hai nhà hoàng triều, thì Thái Bình đạo cùng đều ra đều bị vây bình hành trạng thái, thậm chí còn Thái Bình đạo hơi chiếm thượng phong. Một khi đại tán quan thành phá, đại thắng hoàng triều lại không thiên hiểm có thể thủ, thì tất nhiên bị Thái Nguyên đạo cùng Thái Dịch đạo diệt quốc, thì trung vực tình thế tất nhiên nghịch chuyển. Tiết Cử, nếu là binh bại, ngươi chính là ta Thái Bình đạo tội nhân a. Đối với toàn xoay chuyển tạo hóa tìm hiểu càng thấu triệt, Ngọc Độc Tú càng thêm cảm giác thiên địa sự uyên bác, càng khôn tạo hóa sức mạnh to lớn ra sao đám vô cùng, tiên cơ đã mất, mất thiên số, còn muốn thắng được số mệnh, khó càng thêm khó. Ngọc Độc Tú là tuyệt đối sẽ không lại nhúng tay. Theo Ngọc Độc Tú, Thái Bình đạo đã mất trên nước, bỏ lỡ thiên địa chiếu cố, nhờ hửa cờ nghị trở mình, trừ phi đi ngược lên trời, có đại năng ra tay mạnh mẽ đổi thiên số, có thể là có người dám sao. Năm đó sát phá lang hạ giới, cũng không biết như thế nào Ngọc Độc Tú lầm bầm lầu bầu, mi tâm một đóa màu đen liên hoa lóe ra, hoa nở hai, đã có hướng đệ tam tiến hóa xu thế. Nhìn theo Đức Minh đi xa, Ngọc Độc Tú xoay người nhìn vòng trần, đây tiểu la lị đúc từ Ngọc, Ngọc Độc Tú đột nhiên nhớ tới năm đó tuổi nhỏ Lý Vi Trần. Trong lòng không khỏi một trận cảm thán, tuế nguyệt không tha người A Vong Trần, có thể nhận biết tự Ngọc Độc Tú nhìn về phía Vong Trần. Vong Trần gật gật đầu, lại lắc đầu. Rốt cuộc là nhận biết vẫn là không biết được Ngọc Độc Tú khó hiểu. Chỉ nhận được một phần Vong Trần đạo. Cũng khó được Ngọc Độc Tú tự nói, có thể biết chữ là tốt rồi, đã rất hiếm có rồi, trên thế giới này biết chữ chính là số ít. Ngọc Độc Tú đối trưởng giáo đồng tử nói, làm phiền đồng tử đem ta Thái Bình đạo nhập môn điển tịch đem ra một bộ. Trường giáo đồng tử gật gật đầu, cũng không lâu lắm liền bưng một quyển sách đi tới, đưa cho Ngọc Độc Tú. Đây sách đúng là Thái Bình đạo Thái Bình đại đạo ca, nhìn trong tay Thái Bình đại đạo ca, Ngọc Độc Tú nói, nhìn xem nhận thức nhiều ít. Vong Trần tiếp nhận sách, lật một lần, rụt rè nói, chỉ nhận thức một phần nhỏ. Ngọc Độc Tú mỉm cười, không sao, ta dạy cho ngươi chính là. Nhìn đây khiếp xinh xinh tiểu gia hỏa, Ngọc Độc Tú ôn thanh nói, Vong Trần, ngươi ở dưới chân núi là làm cái gì? Vong Trần nghe vậy cúi đầu. Cha ta là giáo. Âu Ngọc Độc Tú giật mình, trách không được tiểu gia hỏa này biết chữ. Ngươi nhỏ như vậy liền lên núi, nhà ngươi trung phụ mẫu không lo lắng sao? Ngọc Độc Tú khó hiểu, nhà ai phụ mẫu nhân tâm để cho vài tuổi hài tử rời đi bên người. Vong Trần nghe vậy bỗng nhiên rớt xuống kim đậu tử, bùm bùm vang lên không ngừng, cha ta bị mộ binh nhập ngũ, mẫu thân sinh ta thời điểm sẽ chết. Ngọc Độc Tú nghe vậy giật mình, không khí trầm mặc lại. Hồi lâu sau, Ngọc Độc Tú mới thở dài một hơi, kiếp số a, chúng sinh kiếp số. Đây phong thần chính là tu sĩ vì bản thân chi tư, lại đưa thiên hạ bách tính tại không để ý, Thái Bình đạo lần này cần là không thể thành công, chắc chắn gặp thiên địa nghiệp lực phản vệ. Nói tới đây, nhẹ nhàng lắc đầu, tu sĩ cầu trường sinh, thổ nạp thiên địa linh khí, thuận thiên địa mà đi, Thái Bình đạo lại muốn nghịch thiên phong thần, đại sự không ổn. A sư huynh cẩn thận lời nói. Trưởng giáo đồng tử nhìn chung quanh, thấp giọng nói. Đây 20 năm trưởng giáo đồng tử cùng Ngọc Độc Tú xem như quen thuộc, cứ việc Ngọc Độc Tú hiện tại đang Thái Bình đạo nội hung danh hiệu xìu. Nhưng trưởng giáo đồng tử cũng là không sợ, biết được Ngọc Độc Tú chi tiết. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích đây bộ làm, hoan nên ngài xin vào phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất.